Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 472, chuẩn bị. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa lên tới. Ông già liền đối với Trương Hoa chắp tay bày tỏ trước khi bất kính. Trương Hoa khẽ mỉm cười, cũng không có quá nhiều để ý, đem ông già đỡ lên. Đạo hữu, đây là không trách ngươi, đệ nhất chỗ ngồi ngồi lâu, dĩ nhiên sẽ sinh lòng cao ngạo ý. Đạo hữu những thứ này được là đều là tự nhiên, ta như thế nào trách tội? Trương Hoa nhìn như nói không trách tội, trên thực tế quả thật các nơi châm chọc ông già. Ông già sắc mặt lúng túng muôn vàn, không có biện pháp, như thế nào đi nữa ngại qua ông già cũng phải nhìn. Vì thiên nguyên đại lục tương lai, cho nên ông già nhất định phải tiếp tục cùng Trương Hoa bàn đi xuống. Để cho chư vị đạo hữu chê cười, ta hôm nay đem mấy vị đạo hữu tụ chung một chỗ, chủ yếu là bởi vì là thiên nguyên đại lục không cách nào đột phá duyên cớ. Ông già hơi dừng lại một chút, tiếp theo sau đó nói đến, tin tưởng mấy vị đạo hữu đều cảm giác được đi. Ở thiên nguyên đại lục căn bản không cách nào đột phá đến ngưng thần kỳ. Dứt lời, ông già còn tỏ ý mấy người thử một phen, phải chăng có thể đột phá. Sát nhất sát nhị một mặt không ngừng tin, thử nghiệm cưỡng ép đột phá. Đường Nhược Lân tựa hồ đã sớm biết, cho nên cũng không có quá nhiều diễn cảm, tiếp tục chờ đợi ông già nói tiếp. Còn như Trương Hoa, trước kia cũng đã thử xác thực không có đột phá thời cơ. Tại sao có thể như vậy? Bất quá chốc lát, sát nhất sát nhị đều là một mặt kinh ngạc nói đến. Hiển nhiên phát giác đột phá lúc linh lực giải tán tình huống. Bốn người đồng loạt đưa mắt về phía ông già, chờ đợi ông già nói tiếp. Ông già hắng giọng một cái, sau đó nói đến, tin tưởng chư vị đạo hữu cũng phát hiện thiên nguyên đại lục không cách nào đột phá sự thật. Trên thực tế hết thảy các thứ này cũng bởi vì là đã từng là nguyền rủa Ông già sắc mặt hơi lẩm bẩm, sau đó đã từng thiên nguyên đại lục phát sinh qua là chậm rãi nói ra miệng. Trong đó bởi vì là niên đại rất xưa, đã có không thiếu thiên nguyên đại lục người đều quên, đã từng thiên nguyên đại lục thành tựu tu chân giới thủy tổ đất. Chìm xuống đến nơi cầu sau đó, đã từng bị một vị phi thăng kỳ đại năng nguyền rủa. Tất cả thiên nguyên đại lục tộc nhân không được đột phá. Vĩnh viễn dừng bước đoán hồn, không được đột phá ngưng thần. Trong đó mấu chốt, không biết được, hết thảy nguyên nhân, đều ở đây nghiên sĩ nói cái đó cấm kỵ địa phương. Ở thiên nguyên đại lục trung ương nhất, có một cái người phi thăng đại năng nghĩa địa. Ẩn chứa trong đó một cái khác không gian, thuộc về đại năng nghĩa địa không gian. Bên trong, cất giấu thiên nguyên đại lục không thiếu bí mật, có thể tất cả người đi vào tất cả đều mất đi tung tích. Đây mới là ông già lo lắng nhất. Bất đồng trước kia, đi vào bất quá đều là một ít tầng 3 tầng 4. Hơn nữa tất cả đều là một cái đi vào. Hôm nay Trương Hoa xuất hiện, liên tiếp 4 người. Nếu như đáp ứng tiến vào cổ mộ không gian, bí mật trong đó chặt chẽ hoàn toàn có thể bị moi ra. Cho nên, ông già chuẩn bị năn nỉ Trương Hoa mấy vị tiến vào cổ mộ không gian. Nói xong mình ý tưởng, ông già một mặt mong đợi nhìn Trương Hoa, hy vọng Trương Hoa đáp ứng. Ai kêu Trương Hoa như thế mạnh mẽ? Ông già không thể không nói lên cái yêu cầu này. Nhất là phía sau cùng nói đến chuyện liên quan đến toàn bộ thiên nguyên đại lục tương lai. Trong đó nghiêm trọng tình huống, có thể tưởng tượng được liền chứ. Trương Hoa nhưng là khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý lời của lão già. Bởi vì là, ông già nói và nghiên sĩ trước khi yêu cầu đều là không sai biệt lắm. Cho nên, vô luận hắn có đáp ứng hay không ông già, Trương Hoa cũng được đi một chuyến cổ mộ không gian. Bất quá, không có nghĩa là hắn như thế dễ dàng đi à. Đạo hữu, ngươi xem mấy người chúng ta tiến vào cổ mộ không gian vậy không phải là không thể. Chẳng qua là bọn ta trên người tất cả tài nguyên toàn bộ dùng để đắp tu vi đi. Cả người trên dưới, không có một khối linh thạch. Đến lúc đó nếu như tiến vào cổ mộ không gian, chỉ sợ sẽ có nhiều phiền toái chờ. Trong lúc nói chuyện, Trương Hoa Phụng bồi một cái một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn qua người diễn sinh động, ông già do dự một chút, lập tức đánh nhịp. Trương Hoa nói như thế rõ ràng, đơn giản liền là muốn ông già chuẩn bị thù lao. Hơn nữa vẫn là trước thời hạn trả. Ông già còn có thể nói thế nào? Đương nhiên là lựa chọn đáp ứng hắn à. Là biết người cũng nhìn ra được. Trương Hoa mới là bốn người trong đầu óc. Chỉ cần Trương Hoa đáp ứng, ba người khác tuyệt đối không có bất kỳ tật xấu gì. Đạo hữu, vậy ngươi nhìn chúng ta một chút bốn người. Chấm ngoặc kép, ta trong tay chỉ có 10.000 thượng phẩm linh thạch. Cho nên, có thể không đủ phân. Chấm ngoặc kép, ông già do dự chút ít sau đó. Lúc này mới lên tiếng. Trương Hoa sắc mặt hơi đổi một chút. Không giấu vết gật đầu một cái. Sau đó hơi lộ khó khăn sắc nói đến. 10.000 thượng phẩm linh thạch. Cũng đủ rồi. Chấm ngoặc kép, dựa theo nghiên sĩ cho mình 100.000 trung phẩm linh thạch xem ra. Cũng không quá trắng khối khối thượng phẩm linh thạch tiết tấu. Ông già ra tay một cái, liền 2.500 thượng phẩm linh thạch, đổi tính được, chính là 250.000 trung phẩm linh thạch. Không hổ là đã từng là thiên nguyên đại lục người thứ nhất. Vốn hùng hậu, nếu đạo hữu đáp ứng. Vậy kế tiếp mấy vị đại khả bàn một phen tiến vào cổ mộ không gian công việc. Ta cáo lui trước, đi chuẩn bị một ít thứ. Dứt lời, tới là một cái ấp sau đó xoay người rời đi. Đoán chừng là chuẩn bị 10.000 thượng phẩm linh thạch đi. Nhìn lại Trương Hoa, đến khi ông già rời đi sau đó, lúc này mới thấy ra miệng nói đến. Chư vị mấy ngày nay tất cả đi đâu? Chân nhân, ta đi thành phố Mộc, may đạt được thành phố Mộc thành chủ thưởng thức, cho nên cũng không phát sinh quá nhiều biến cố. Đường Nhược Lân nhớ lại một phen, hời hợt nói đến, hiển nhiên, ra ban đầu gió tuyết đại trận sau đó, Đường Nhược Lân vận khí vẫn tương đối tốt, còn như sát nhất sát nhị, chính là cũng không nói chuyện, nói thẳng minh hai người một mực chung một chỗ. Ra phong tuyết trận sau đó trải qua một phen sau đó tới liền Thủy Thành. Nghe nói nơi này chắc bình thực lực, cho nên lúc này mới tới. Nếu nói như vậy, sát nhất sát nhị là không cần suy nghĩ. Đường Nhược Lân, ngươi chuẩn bị một chút, liên lạc một chút thành phố Mộc thành chủ. Thăm hắn có nguyện ý hay không trước thời hạn hiểu một chút thiên nguyên đại lục hạn chế sự việc. Trương Hoa sắc mặt hơi dừng lại một chút, nhìn qua khá có một ít đáng ép, sát nhất sát nhị dầu gì cũng là một cái đoán hồn đỉnh cấp. Làm sao ngu như vậy không biết tìm một thành chủ dựa trên. Bây giờ tốt lắm, không thể bắt chẹt, không sai, từ vừa mới bắt đầu Trương Hoa liền dự định lường gạt nhóm người này thành chủ. Không quá dễ lường gạt một phen. Cũng thật xin lỗi Trương Hoa tiến vào qua thiên nguyên đại lục. Không có biện pháp, chỉ có thể như vậy lường gạt thành phố Mộc thành chủ. Trương Hoa hơi than thở, sau đó phân phó Đường Nhược Lân nhanh đi tìm thành phố Mộc chủ nói chuyện này. Còn như sát nhất sát nhị, thật tốt củng cố cảnh giới, có thể không qua mấy ngày, liền chuẩn bị tiến vào trong truyền thuyết cổ mộ không gian. Nói thật, nghe là người phi thăng đại năng cổ mộ không gian, Trương Hoa trong lòng cũng là ôm hy vọng rất lớn. Ban đầu ở trái đất, Thanh Hồng vô duyên vô cớ tấn thăng thánh cảnh thời điểm cũng đã cho thấy. Ở mình sau lưng tuyệt đối có một đôi tay khổng lồ khống chế mình. Rất có thể là một cái người phi thăng. Cho nên, đối với người phi thăng cổ mộ không gian Trương Hoa có dự cảm mãnh liệt. Có thể sẽ rõ ràng rất nhiều liên quan tới trên người bí ẩn. Nói không chừng, có thể giải đáp một hai. Cho nên, Trương Hoa phải thật tốt củng cố một phen. Đến lúc đó tiến vào cổ mộ không gian cũng có một ít, cũng khá lớn vốn. Đồng thời bắt đầu tu luyện được tu chân giới lúc mình khá là đắc ý mấy cửa pháp môn. Dẫu sao, mình bây giờ thủ đoạn có chút ít đi. Đối phó người bình thường, một chiêu tiên ăn lần thiên, nhưng mà hơi có chút thủ đoạn người, có thể lại bất đồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song/nối-lai-nối-tsap/nối-nin-nối-tam-mươi-nối-lam-noi-mi-nối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.